Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 595. Vô ý thức xong tu công. Canh 1, một ngày này sáng sớm, bên trong sơn động lớn như vậy, màu đỏ trong đệm chăn, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người thân thể trần truồng, lại tiến hành rồi một phen vô ý thức song tu. Sau khi vận động, hai người mới chỉ có lưu luyến hơi thở, gấp giọng điệu, ánh mắt nhìn phía đối phương, hơi rất động một thân tử, cảm thụ được vẻ này chí mạng căng mịn ôn dính xúc cảm. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, góp cái miệng nhỏ nhắn ở Lam Ngân màu hồng môi thơm chi, kịch liệt hôn một phen, mà Lam Ngân cũng là nâng lên một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp, gắt gao quấn ở Lý Vô Ngạo hông của gian, một bên hơi uốn éo người, một bên phản ôm Lý Vô Ngạo cổ, có chút điên cuồng mà hôn trả. Một lúc lâu, một lúc lâu, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người mới chậm rãi buông ra đối phương, lẫn nhau ôm tiếp tục nằm ấm áp màu đỏ đệm chăn bên trong. Vô Ngạo, hôm nay ngươi lại muốn đi học. Ai, cái này ít nhất phải nửa năm mới có thể thấy được ngươi. Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, yếu ớt nói rằng, trong giọng nói tràn đầy không nỡ. Nửa tháng này đến, Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo hai người mỗi đêm tiến hành vô ý thức song tu vận động. Hai người thể xác và tinh thần cùng linh hồn đều được trước nay chưa có giao lưu cùng dung hợp. Nàng phi thường mê luyến loại cảm giác này, cho nên nàng nhất khắc cũng không nguyện ý cùng Lý Vô Ngạo xa nhau. Vươn tay nhỏ bé, Lý Vô Ngạo ở Lam Ngân đẫy đà thật lớn, bộ ngực mềm trắng như tuyết, hung hăng nhào nặn sờ soạng một cái, lại giơ bàn tay lên ở Lam Ngân tuyết trắng kiều điện chi, nhẹ nhàng đánh một, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Đây là nửa tháng tới nay Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân muộn cùng một chỗ hoan ái thời điểm, thường thường làm ý thức động tác. Lúc đầu thời điểm, Lam Ngân vẫn là ngượng ngùng không ngớt, có chút không nghe theo, nhưng không chịu nổi Lý Vô Ngạo một lần lại một lần mà phát cái mông của nàng. Thời gian lâu dài, Lam Ngân cũng thành thói quen. Hơn nữa, Lam Ngân cũng dần dần cảm thấy, mỗi khi Lý Vô Ngạo như thế đối với nàng thời điểm, nàng cũng rất dễ dàng động tình, toàn thân nóng bỏng không ngớt. Lam Ngân cũng là như vậy. Thấy Lam Ngân ngọc dung phi hồng đứng lên, nhìn về phía mình một đôi mắt đẹp trong tràn đầy xuân tình, thẳng đến Lam Ngân vị này Lam Ngân đế hậu lại cần đã biết tôn Lam Ngân đế hoàng mưa móc dễ chịu Lý Vô Ngạo, lập tức tà tà cười, dùng lại lần nữa xoay người dựng lên, đem Lam Ngân đặt ở thân. Ngay sau đó, ở Lam Ngân tuyệt mỹ kiều hanh cùng kịch liệt đáp lại trong, Lý Vô Ngạo bắt đầu kịch liệt ngoạo nguậy thân thể đứng lên. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo đem một nồng đậm tình yêu truyền lại cho Lam Ngân, mà Lam Ngân cũng là thở gấp hơi, lớn ngực phập phồng, cái trán chảy ra vài giọt đổ mồ hôi. Vô Ngạo, ta không được, ngươi lại thiệt bay đi lời nói, ta khả năng sẽ chịu đến nội thương. Chấm ngoặc kép. Thấy Lý Vô Ngạo còn dũng cảm có thừa, như cũ rất động thân thể, Lam Ngân kiều rên một tiếng, phi hồng lấy mặt cười nói rằng, thấy Lam Ngân quả thực kiên trì không đi, Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, chậm rãi đình chỉ tới, gắt gao ôm lấy Lam Ngân linh lung mạn diệu thân thể mềm mại. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, đem Lam Ngân cái trán chảy vài giọt đổ mồ hôi nhẹ nhàng thiểm hút đi. Lam Ngân, thiên đấu thành cách nơi này cũng không xa, ngươi trong lúc này hoàn toàn có thể cùng Hoán Khê cùng đi thiên đấu hoàng gia học viện vấn an chúng ta. Hì hì, Lý Vô Ngạo mỉm cười nói rằng, Lam Ngân ngọc dung đỏ lên, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, học kỳ này ta và Hoán Khê vô luận nói cái gì đều sẽ kết bạn đi trước Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện vấn an ngươi và Tiểu Vũ. Ân, trong 2 năm qua, mượn ngươi lưu cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ta và Hoán Khê hồn lực, muốn tu luyện đến 83 cấp, đã đạt đến một cái bình cảnh, ngắn hạn bên trong, nếu không có đặc thù kỳ ngộ, là rất khó tiến bộ hơn nữa. Cho nên, so với trước kia, ta và Hoán Khê liền có nhiều thời gian vấn an các ngươi. Hơn nữa, bằng vào ta cùng nàng thực lực hôm nay, hai chúng ta liên thủ lại, chính là tới 5-6 cái phong hào đấu la, chúng ta cũng có thể liều mạng đánh một trận, toàn thân trở ra, hoàn toàn không sợ, như vậy thì tốt. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, lại ôm Lam Ngân hôn một phen. Vô Ngạo, chúng ta nên rời giường, Tiểu Vũ nên mau tới, không thể để cho nàng nhìn thấy chúng ta cái dạng này. Ít nhất, hiện tại không thể. Lam Ngân Phi Hồng lấy mặt cười nói rằng, ừ, chúng ta cái này đứng lên. Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, lại mặt dày, cúi người ở Lam Ngân đẫy đà thân thể mềm mại chi. Hung hăng rất động mấy, mới bị Lam Ngân liền đẩy mang đá mà chạy của nàng mặn rượu thân thể. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người, mà bắt đầu ăn mặc riêng mình y phục dày đứng lên. Chỉ chốc lát sau, mặc quần áo tử tế cùng giày hai người, đi liền ra khỏi sơn động, đi tới chỗ kia bên dòng suối nhỏ, đơn giản rửa mặt một cái. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền lôi kéo Lam Ngân trở lại sơn động. Ân, kế đó, Lam Ngân chính là ngồi ở trước bàn trang điểm tỉ mỉ hóa trang, mà Lý Vô Ngạo thì là cầm lấy họa bút, cẩn thận giúp nàng vẽ lông mày đứng lên. Trải qua gần thực tiễn cùng Lam Ngân giáo dục, Lý Vô Ngạo họa mi trình độ là chiếm được rất lớn đề cao, tuy là hiện tại vẫn không có Lam Ngân chính mình vẽ đẹp. Thế nhưng, cũng so với lúc trước trình hắn vẽ nhiều dễ nhìn, đối với lần này, Lam Ngân rất là khen ngợi Lý Vô Ngạo một phen, nói hắn tiến bộ không được, mà Lý Vô Ngạo cũng là hưng phấn liên tục, lập tức đả xà tùy côn. Liền nửa buộc Lam Ngân ở muộn xuyên trong chăn dùng một chút phi thường mắc cỡ tư thế hào hào hầu. Hạ Lý Vô Ngạo một phen, làm cho Lý Vô Ngạo quá túc thoải mái nghiện. Cái này làm cho Lam Ngân ngượng ngùng bất đắc dĩ đồng thời. Rất là hối hận trước đây khen Lý Vô Ngạo sự tình đứng lên. Vừa giúp lấy Lam Ngân họa mi, Lý Vô Ngạo một bên hướng phía Lam Ngân đẫy đà kiều mềm thân thể nhìn lại. Nhìn trước mắt vị này trải qua chính mình nửa tháng mưa móc làm dịu sau đó, trở nên vô lực xinh đẹp, giống như quốc hoa mẫu đơn đại mỹ nữ Lam Ngân. Lý Vô Ngạo trong lòng là tràn đầy vô cùng kiêu ngạo cùng cảm giác tự hào thấy tới. Làm Lý Vô Ngạo chú ý tới Lam Ngân người hồn lực ba động. Đã là 84 cấp, mà không phải dĩ vãng 83 cấp thời điểm. Lý Vô Ngạo không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi, Lam Ngân, ta làm sao phát giác, thân người hồn lực, đã là 84 cấp đâu, chính ngươi đột phá nhất cấp, còn không biết sao. Trải qua Lý Vô Ngạo lần này nhắc nhở, Lam Ngân lập tức ngẩn ra, chợt nhắm mắt nội thị, liền phát giác, chính mình người hồn lực ba động, quả thật là 84 cấp, ta cũng không biết a. Nửa tháng trước, ngươi và Tiểu Vũ trở về tới thời điểm, ta còn nhớ rõ, ta hồn lực là 83 cấp, hơn nữa còn là 83 cấp sơ cấp kia mà. Làm sao nửa tháng này đến, vì cùng ngươi, không có tu luyện thế nào ta, liền vô thanh vô tức, bất chi bất giác đột phá đến rồi 84 cấp đâu. Lam Ngân trong mắt đẹp, viết đầy vẻ nghi hoặc. Kinh ngạc nói rằng, ngạch, ta suy nghĩ, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tỉ mỉ suy tư một. Sau một lát, hắn bỗng nhiên ót sáng ngời, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn bị cực độ hèn mọn vẻ bao trùm. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.